ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 596, Nhất Kiếm Vô Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thực chứng minh, 105 cấp boss. Trình độ kinh khủng tuyệt đối không phải so với Dạ Vị Minh cao hơn 54 cấp đơn giản như vậy. Ở giao thủ trước, Dạ Vị Minh tuy rằng nghiêm trọng nói, nhưng thành thực bên trong vẫn tương đối có phổ. Nhưng là một đưa trước tay mới phát hiện. Tuy rằng này Phùng Tích Phạm cùng Ngao Bái, Hải Đại Phú trong lúc đó chỉ tương kém 10 level. Nhưng giữa hai người thực lực chênh lệch, tuyệt không chỉ là level 10 đơn giản như vậy. Đang đối mặt Ngao Bái, Hải Đại Phú thời điểm, Dạ Vị Minh chỉ cần đánh cho buông thả một ít. Muốn chiếm thượng phong thực cũng không khó. Nhưng là đang đối mặt cái này Phùng Tích Phạm thời điểm, nhưng vẫn nằm ở một loại bị đối phương đè lên đánh cục diện khó xử. Dù cho là vận dụng kinh thiên cửu kiếm, hàng long thập bát trường, đạn chỉ thần thông như vậy đại sát chiêu, cũng rất khó đối với tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Đối với tình huống như thế, Dạ Vị Minh chỉ có thể nghĩ đến một loại để hắn cực kỳ bất đắc dĩ giải thích có thể nói tới thông. Vậy thì là, làm một cái boss đẳng cấp đột phá level 99 cửa ải. Đạt đến ba vị mấy thời điểm, thực lực sẽ có một cái chất bay vọt, mà level 99 cùng level 100 trong lúc đó. Nhìn như cũng chỉ có level 1 chênh lệch. Nhưng này level 1 nhưng là một cái to lớn ranh giới. Đối mặt trình độ như thế này boss, nếu như muốn chỉ dựa vào sức một người đem trọng thương lời nói, hoặc là thiên ma giải thể có thể làm được. Nhưng này một chiêu tác dụng phụ quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, Dạ Vị Minh là tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng. Có điều cũng may hắn cũng không phải một người đang chiến đấu. Hắn còn có đội hữu. Vì lẽ đó, Dạ Vị Minh lấy một loại càng ổn thỏa chiến thuật. Vậy thì là đẩy lên Du Long dẫn phượng phòng ngự tuyệt đối. Cùng đối phương mạnh mẽ 5 năm mở. Chỉ cần có thể đem Phùng Tích Phạm ngăn cản. Chờ hắn các đồng đội xử lý xong. Đồng tử gặp sau, đại gia lại tập hòa thu thập cái này boss. Liền muốn đơn giản hơn nhiều. Cũng may dựa vào hắn ba môn mắc cấp nội công thuộc tính gia trì. Ở Du Long dẫn phượng trạng thái bên dưới, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể chịu nổi đối phương đánh mạnh. Cũng không có bị đánh ra nghiền ép thương tổn. Có điều cái môn này kiếm pháp khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Vậy thì là tự có thể tự vệ. Cũng không có khốn địch khả năng. Hai người giao thủ chốc lát. Phùng Tích Phạm lập tức bỏ qua Dạ Vị Minh. Ngược lại hướng về một bên khác, chính đang cuồng loạn, đồng tử, đinh, tường tiến tửu công qua. Bởi vì giờ khác này mọi người đối mặt Phùng Tích Phạm là thái độ bình thường bên dưới boss bản thể. Căn bản là không ăn đại tông như Hà Cường khống. Vì lẽ đó Dạ Vị Minh nhìn thấy boss muốn chạy, lập tức biến thủ thành công. Một chiêu, liều kiếm thức, đến thẳng đối phương hậu tâm. Đối mặt kinh thiên cửu kiếm uy hiếp, Phùng Tích Phạm đương nhiên không dám không nhìn, chỉ có thể vung kiếm đón lấy. Sau đó, một đòn không trúng Dạ Vị Minh lập tức biến thủ thành công. Lần thứ hai đẩy lên Du Long dẫn phượng cùng với 5 năm mở. Phùng Tích Phạm phiền muộn đến một cái hao tóc a. Nhưng là hắn có thể có biện pháp gì? Dạ Vị Minh một khi biến thủ thành công kích, dùng đều là lợi hại tuyệt học, lấy thực lực của hắn, ở tuyệt học bên dưới tự vệ vẫn được, muốn phản thương Dạ Vị Minh vốn là nằm mơ, mà hắn một khi cướp công, Dạ Vị Minh ngay lập tức sẽ bắt đầu một lòng một dạ phòng ngự. Như vậy, chiến đấu rơi vào một cái để Phùng Tích Phạm vô cùng phát điên chết tuần hoàn. Tại đây dạng chết tuần hoàn bên trong, Dạ Vị Minh dựa vào chính mình cứng cỏi ngoan cường ý chí cùng mặt dày mày dạn phong cách chiến đấu. Mạnh mẽ ngăn cản Phùng Tích Phạm cái này 105 cấp boss bước chân. Vì hắn 6 cái đội hữu tranh thủ thời gian quý giá. Mà hắn các đồng đội đang cùng. Đồng tử đưa trước tay sau khi. Cũng đối với Dạ Vị Minh cảm thấy càng ngày càng khâm phục. Nhân vì là đối thủ của bọn họ thực sự dường như Dạ Vị Minh nói như vậy. Ở HP tăng mạnh đồng thời, trên người xác thực tồn tại thiếu sót thật lớn. Bên trong rõ ràng nhất một điểm chính là, chiêu thức của bọn họ thực sự là lơ là cực kỳ. So với lên cường hãn đến kỳ cục khí huyết đến, quả thực có thể dùng không thể tả nhập ma liền hình dung. Bọn họ chiêu thức trên trình độ, thậm chí liền ngay cả một cái phổ thông level 55 boss đều rất nhiều không bằng. So với level 45 boss cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Trình độ như thế này đối thủ, đối với bọn hắn bang này gia súc tới nói, hoàn toàn chính là có thể tùy tiện ngược chơi tồn tại. Liền như vậy, đại gia mặc dù nhiều tiêu tốn một ít thời gian, nhưng toàn bộ không kinh không hiểm không thương giải quyết đi đối thủ của bọn họ. Sau đó, bảy đại cao thủ vây công Phùng Tích Phạm. Trận chiến này đánh cho dù sao cũng hơi khốc liệt. Tuy rằng mãi đến tận cuối cùng Phùng Tích Phạm ngã xuống, cũng không có thể làm cho tiểu đội 7 người xuất hiện giảm quân số. Nhưng quá trình xác thực là hung hiểm vạn phần. Đặc biệt khi này hàng HP hạ thấp 10, trở xuống máu đỏ trạng thái lúc, lại bùng nổ ra, ngọc toái côn cương, tựa hồ loại này bạo loại thủ đoạn. Trước đều là Dạ Vị Minh dùng tới đối phó cao cấp boss lúc ép đáy hòm thủ đoạn. Ngày hôm nay ở một cái 105 cấp boss trên người xuất hiện. Quy lực sự khủng bố hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Ở Phùng Tích Phạm sau khi dài đến 10 giây đồng hồ khủng bố công kích bên dưới, bao quát Dạ Vị Minh ở bên trong, quan phó bản tiểu đội toàn viên bị thương, vẫn là thời khắc mấu chốt. Đại gia không hẹn mà cùng vứt bỏ sở hữu tư tâm, lẫn nhau thông lực hợp tác, mới đưa này 10 giây đồng hồ nguy hiểm thời kỳ gắng gượng vượt qua. Trong lúc, thậm chí mạnh như Tàng Tinh Vũ, đều suýt nữa mất mạng ở kiếm của đối phương dưới. Vẫn là Dạ Vị Minh cùng Tương Tiến Tử hai đại kiếm thuật cao thủ đồng thời lấy ra sát chiêu, mới đưa cứu được. Có điều quá trình tuy rằng hung hiểm, nhưng kết quả nhưng là tốt đẹp. Ở 7 người thông lực hợp tác bên dưới, Phùng Tích Phạm cái kia dài đến 150 vạn điểm khí huyết điều rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng ở Dạ Vị Minh một cái đạn chỉ thần thông bên dưới, bị triệt để thanh không. Keng, người vị trí đội ngũ đánh chết 105 cấp boss Phùng Tích Phạm. Triệt để qua cửa phó bản, nhất kiếm tiêu huyết. Sở hữu cửa ải, thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 600 vạn, tu vi 60 vạn. Hệ thống thông cáo, thần bộ T player Dạ Vị Minh, đường môn player Juju, phái tinh túc player Tương Tiến Tử. Ở liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo trong tiếng, Phùng Tích Phạm ánh mắt sốt cục trở nên tan rã lên. Nhưng cũng như cũ không cam lòng trợn to hai mắt. Thân hình chậm rãi về phía sau ngã xuống. Khá có một loại người chết điều hướng trên dắt lừa thuê. Xem ra vô cùng bi tráng. Nhìn chết không nhắm mắt Phùng Tích Phạm. Mọi người nhưng không có vội vã tiến lên mò xác. Mà là từng người móc ra bổ sung khí huyết cùng nội lực đan dược ném vào trong miệng. Ngày đầu tiên khôi phục tình trạng của chính mình. Theo thuốc từ từ có hiệu lực. Mọi người lúc này mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Tương Tiến Tử lúc này nhưng quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh hỏi. Nghe nói cái cuối cùng thọ cùng trời đất phó bản đối ứng boss. So với cái này Phùng Tích Phạm còn lợi hại hơn. Dạ Vị Minh gật gật đầu. Nhiệm vụ hình thức dưới hải đại phú level 43. Phùng Tích Phạm nhưng là level 50. Mà thọ cùng trời đất phó bản đối ứng boss Hồng An Thông là level 60. Nếu như dựa theo bọn họ ở hai loại trạng thái trong lúc đó thực lực so sánh đến xem. Thái độ bình thường dưới Hồng An Thông. Đánh giá thận trọng nhất cũng phải level 110. Thậm chí xuất hiện level 120 Hồng An Thông. Ta cũng sẽ không chạy tới kỳ quái. Tường Tiến Tửu nghe vậy không khỏi cười khổ nói. Vậy chúng ta còn tiếp tục đánh sao? Đánh thì Dạ Vị Minh bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Tự loại này chỉ có một lần chọn máy bay chiến đấu gặp phó bản. Đương nhiên là muốn nắm giữ rất lớn nắm ở có thể khiêu chiến. Bằng không chỉ có thể không công lãng phí một lần cơ hội cực tốt. Huống chi, nói tới chỗ này, Giả Vị Minh lắc lắc đầu. Cũng không có đem mặt sau lời nói xong. Hắn còn có một cái tuyệt học nhiệm vụ. Nhất định phải từ cái kia hoàn toàn thể Hồng An Thông trên người tuôn ra. Báo thai dịch cân hoàn. Hoặc là nó phương pháp phối chế. Vì lẽ đó, ở không hoàn toàn chắc chắn trước. Hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi khiêu chiến cái này chỉ có một cơ hội phó bản. Bởi vì, đây là trước mắt hắn mới thôi. Duy nhất biết đến một cái thu được báo thai dịch cân hoàn con đường. Nghe được Giả Vị Minh cũng không tính tiếp tục khiêu chiến hắn phó bản. Ở đây những người bạn nhỏ không khỏi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Tình cảnh lập tức trở nên trầm mặc lại. Đại khái sau một phút, khí huyết cùng mana song song khôi phục lại nhiều hơn phân nửa Giả Vị Minh. Rốt cục tiến lên một bước. Một cước đá vào Phùng Tích Phạm trên thi thể. Tùy theo, liên tiếp rơi xuống vật phẩm số liệu. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhất kiếm vô huyết, cao cấp, một côn lôn kiếm pháp làm trụ cột. Lấy chân khí chọn người huyệt đạo. Sát nhân vô huyết, tu luyện nhu cầu, nội lực hạn mức tối đa 5.000. Phản ứng 100, ngộ tính 30, ngọc toái côn cương, cao cấp, không làm ngói lành. Ngọc toái côn cương, tu luyện nhu cầu, nội lực hạn mức tối đa 2.000, thể lực 50, ngộ tính 20, vô huyết kiếm, bảo khí. Đây là một cái vô phong bảo kiếm, nhưng ở cao thủ trong tay, nhưng có thể phát huy ra không hề tầm thường uy lực. Công kích, 200, phòng ngự, 200, nội lực tăng cường 100, kiếm pháp đẳng cấp, 1, đặc hiệu. Không huyết, cách không kiếm khí thương tổn tăng cường 20. Côn lôn hoa phục, bảo khí, lợi dụng Tây vực tàm ti cùng thục trung vải biên chế hào hoa phú quý áo bào. Ở đối ứng thân thể 7 chỗ huyệt vị vị trí khảm nạm có 7 khối côn lôn bảo ngọc. Nắm giữ ôn dưỡng thân thể công hiệu. Phòng ngự, 300, khí huyết hạn mức tối đa. 2.000, nội lực hạn mức tối đa. 2.000, tiền tài, 3.250. Này Phùng Tích Phạm rơi xuống đồ vật có như thế toán như thế. Đều là thuộc tính tuyệt hảo thứ tốt. Không quá đáng tang sự tình trước tiên không vội vã. Là một người phó bản. Ở boss tử vong sau khi. Cái này bản đồ thì có nghiêm ngặt cái dừng lại thời gian hạn chế. Qua cửa player chỉ có thể tại đây cái phó bản bên trong dừng lại 3 phút. Hoặc là sớm rời đi, hoặc là ở thời gian sau khi đến bị tự động truyền tống rời đi. Ở trước đó, đương nhiên muốn trước tiên đem boss thi thể thu lại lên mới được. Kết quả là, Giả Vị Minh lại lấy ra một cái gỗ lim quan cùng 6 khẩu hoàng hoa quan. Đem Phùng Tích Phạm kể cả, đồng tử thi thể toàn bộ thu liễm lên, cộng được kiếm thuật tâm đắc x1 nội công tâm đắc x7. Kiếm thuật tâm đắc, phái côn lôn cao thủ, nhất kiếm vô huyết, Phùng Tích Phạm kiếm thuật tu hành ghi chép, có thể chỉ định một môn kiếm pháp tiến hành sử dụng, khiến tăng cường 420.000 điểm kiếm pháp độ thành thạo. Nội công tâm đắc, khiến tăng cường 420.000 điểm nội công độ thành thạo. Từ này rơi xuống tâm đắc trong bí tịch là có thể thấy. Phùng Tích Phạm tuyệt đối là một cái thực lực khá là bình quân boss. Nội công cùng kiếm pháp tu vi đều đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Cũng không phân chia cao thấp. Muốn nói khuyết điểm lời nói. Đại khái chính là khuyết thiếu những người uy lực to lớn sát chiêu. Ngọc toái côn cương thuộc về bảo chủng loại skill đặc thù. Cái này cần khác toán. Mà, đồng từ cung cấp nội công tâm đắc. Mỗi một bản cũng có thể tăng cường 65.000 điểm nội công độ thành thạo. 6 bản hiệu quả hoàn toàn tương tự. Cũng không có hắn rơi xuống. Đem tất cả mọi thứ thu cẩn thận sau khi. Mọi người cùng rời đi. Nhất kiếm tiêu huyết. Phó bản. sau đó cũng lười đổi địa phương. Liền tại đây cái chỉ còn dư lại một cái phó bản trong sân. Bắt đầu rồi thành tựu kích động lòng người phân chia tang vật cách chương.